Bộ dáng kiên định lại nhu nhược nhìn anh ta. Nhớ tới nụ cười ngọt ngào cô dành cho mỗi đồng nghiệp. Bộ dáng hai mắt cô tỏa sáng khi ăn trưa. Còn ngọn đèn anh ta nhìn chằm chằm xuất thần là vì hôm nay khi trở về khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Lâm Mặc Thần suy nghĩ. Có chút tự giễu nở nụ cười. Đứng dậy tắt đèn trở về giường nằm. Cách chương.